Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy khẽ ho một tiếng, nén cười, lắc đầu. Sao anh lúc nào cũng mặc đồ đen thế, định cất quần áo màu mè vào tủ là tủ đồ sẽ tự động báo cảnh sát à? Quần áo thường ngày của Lục Dạ An cơ bản đều là những kiểu tối màu cơ bản, hoàn toàn dựa vào khuôn mặt và vóc dáng để gánh. Giờ thì cả bộ đồ đen này lại càng khiến chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay trở thành điểm sáng duy nhất, vô cùng bắt mắt. Lục Dạ An cúi đầu nhìn, khóe môi cong lên một độ cong đầy bất đắc dĩ. Màu đen thì trầm tính. Trầm tính à? Giang Tùy khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc vàng lướt ra từ vành mũ. Chắc chắn không phải vì không biết phối đồ, nên dứt khoát cứ copy paste trong tủ. Thế là vớ đại hai món cũng không sợ sai à? Lục Dạ An bị cô vạch trần, nhưng cũng không giận. Về khoản này thì tôi quả thật không tinh thông. Anh dừng lại một chút, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trong đêm tối rất sâu. Hay là lát nữa chúng ta tìm một trung tâm thương mại dạo chơi, cô giúp tôi chọn vài bộ đồ, tư vấn xem sao. Giang Tùy xua tay, giờ tôi mà lang thang ở trung tâm thương mại đông người thì không hay chút nào. Nhỡ bị người ta nhận ra, vây kín trong đó thì sao? Lục Dạ An khẽ cười, yên tâm đi. Cùng lắm thì tôi sẽ rẽ đám đông ra, kéo cô thoát khỏi. Từ, rẽ, này khiến Giang Tùy bật cười, đôi mắt cô cong lên dưới vành mũ, nghiêm túc gật đầu. Đúng thế thật, anh cao to thế lại còn mặc đồ đen, đứng cạnh tôi cái là người ta liếc mắt một cái đã nghĩ anh là vệ sĩ của tôi rồi. Lục Dạ An, anh xoa xoa thái dương, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ cười, rồi vươn tay mở cửa ghế phụ. Lên xe đi cô nhóc. Còn nói nữa thì vệ sĩ sẽ đình công đấy. Giang Tùy, phụt, một tiếng cười thành tiếng, khi khom người chui vào xe tiện tay vỗ vào ngực anh một cái. Được đấy, dạo này càng ngày càng có khiếu hài hước. Ồ, cơ ngực này tập luyện cũng không tồi nha. Lục Dạ An vịn cửa xe, nhướng mày. Đây coi là cô đang giở trò với tôi à? Không tính. Anh để tôi xoa hai cái mới tính. Giang Tùy, câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng khiến Giang Tùy trợn tròn mắt. Cô nhìn tới nhìn lui Lục Dạ An, cứ như hôm nay mới lần đầu tiên quen biết anh. Lục Dạ An, anh bị ai đó nhập hồn à? Biết thế lúc ra ngoài tôi đã mang theo nắm gạo nếp. Không không không, chuyện này đã không còn là một nắm gạo nếp có thể giải quyết được nữa rồi. Tôi đã nói rồi mà, cô nên nhìn nhận lại tôi đi. Lục Dạ An đóng cửa xe, chui vào ghế lái. Giang Tùy nghi ngờ liếc anh một cái, chậm chậm kéo dây an toàn thắt lại. Lát nữa đi ăn ở đâu? Anh chọn nhà hàng nào thế? Lục Dạ An không trả lời rõ ràng. Đến nơi cô sẽ biết thôi. Lại bị anh giữ bí mật, Giang Tùy. Hừ, một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Dứt khoát nghịch chiếc bật lửa kim loại trên xe. Động cơ khởi động, chiếc xe Jeep hòa vào dòng xe một cách êm ái. Ánh đèn neon của thành phố lướt qua cửa sổ thành những vệt sáng lấp lánh, chở hai người chìm vào màn đêm. Xe chạy khoảng 20 phút thì rẽ vào một con phố tương đối vắng vẻ. Hai bên đường đa số là những tòa nhà chung cư có niên đại, ánh đèn đường vàng vọt và dịu dàng. Khi chiếc xe Jeep tấp vào lề dừng lại, Giang Tùy nhìn ra ngoài qua cửa sổ, ánh mắt bị thu hút bởi một vầng sáng ấm áp nhỏ ở phía đối diện đường. Đó là một cửa hàng nhỏ xíu, biển hiệu nền đỏ chữ trắng đơn giản, viết: Hoành Thánh Lão Trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa kính được lau rất sạch, xuyên qua đó là ánh đèn vàng ấm áp bên trong, có thể nhìn thấy vài bộ bàn ghế nhựa đơn sơ và làn hơi trắng lượn lờ bay ra từ khe cửa. Cách Trương,